các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 33, Đan Y Tông. Góc truyện audio.com. Đúng như Mạc Nguyệt suy đoán, Mạc Nguyệt tới khu rừng dưới chân núi Xây Bình An tự liền gặp phải mai phục. Rất nhiều hắc y nhân luyện khí kỳ cấp 8 tấn công, bị cắt hết tay chân, bị chém không ra dáng người, chết vô cùng thảm. Mạc Nguyệt nghe Liễu Nham kể, cười lạnh, đúng là Mạc Liên, thủ đoạn ra tay rất tàn nhẫn. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Trăm vạn lần nàng ta không thể tính ra Ngọc Thương chỉ là kẻ chết thay cho nàng. Mà nàng vẫn ung dung ngồi thưởng thức trà ở Nam Hà Sơn Trang. Quét mắt một lượt những người đang đứng thành một hàng nghiêm chỉnh trước mặt. Mạc Nguyệt lạnh giọng nói. Các ngươi đều là những người được Liễu Nham đưa về. Đúng chứ? Có một người bạo gan đi lên hỏi. Không biết vị cô nương này là. Ta tên Mạc Nguyệt, phế vật của Mạc đại gia tộc. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nàng trực tiếp thừa nhận như thế. Cho dù là bọn họ không có thiên phú, không có danh phận nhỏ trên đế nguyệt quốc này, nhưng nhắc tới Mạc đại gia tộc bọn họ vẫn biết phế vật Mạc đại tiểu thư. Một nữ nhân thắc mắc đi lên. Nếu đã là phế vật sao ngươi có thể ngồi ở đây? Như Mộng đứng bên cạnh khách khí thay nàng trả lời. Chỉ là danh tiếng bên ngoài của tiểu thư mà thôi. Bỗng một đạo ánh sáng chém tới phía Mạc Nguyệt. Tuy nói chém tới lực đạo rất mạnh, nhưng Mạc Nguyệt có thể nhìn ra người này hạ thủ lưu tình. Người vừa tấn công nàng bị bật ngược lại. Như diều đứt dây bay ra rất xa phun một ngụm máu. Trúc cơ sơ kỳ, Liễu Nham và Như Mộng trố mắt ra nhìn nàng như thấy thứ lạ nhất đại lục. Chủ nhân, mấy ngày trước người mới là luyện khí kỳ cấp 5. Chủ nhân quá biến thái. Cực kỳ biến thái. Trong đầu tất cả mọi người chỉ có duy nhất một câu ám ảnh lặp đi lặp lại. Mạc Nguyệt khẽ cười, quay lại đối mặt với mọi người. Các ngươi đều không thân không thích, không thực lực, không thiên phú, bị người đời nhục nhã đúng chứ? Nàng không chút khách khí. Lời nàng đánh mạnh vào chỗ đau trong tâm của những người trước mặt. Lại như rạch thêm một vết thương vào tim họ. Một nữ tử xinh đẹp cúi đầu đáp. Chấm, nhưng chúng ta là nữ nhân. Nữ nhân tu luyện chính là không thể. Người đời chán ghét những nữ nhân tu luyện mà không chăm lo cầm kỳ thi hỏa. Nữ tử nói đến đây. Giọng nghẹn lại. Từng giọt nước mắt lan dài trên má. Rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mạc Nguyệt khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc nói. Ha, hình như không ai nói các ngươi nơi này cường giả vi tôn. Dù nam tử hay nữ tử nắm đấm mới là đạo lý. Có thực lực thì cả thế giới này ai dám nói gì ngươi? Cầm kỳ thi họa giúp các ngươi được cái gì? Có giúp các ngươi thoát khỏi số phận bị gia tộc xem là quân cờ sao? Những nữ tử ngẩn ra. Đúng vậy, dù họ có bối cảnh, có dung mạo, tinh thông chuyện khuê phòng thì làm sao? Cho dù không có thì cũng chẳng giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Đi theo ta. Ta sẽ đưa các ngươi đứng trên đỉnh đầu đại lục, cho các ngươi xứng danh cường giả. Nếu không nguyện ý có thể quay về nơi trước kia. Tất cả mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai nói câu nào trực tiếp quỳ xuống trăm miệng một lời. Chúng tôi nguyện ý theo người. Chủ nhân, đùa, bọn họ nào muốn quay lại cái nơi trước đó. Vậy chẳng phải là quay về cuộc sống phế vật cũng không bằng sao? Với lại một nữ tử 15 tuổi đã đạt đến trúc cơ kỳ. Thế chứng minh được nữ tử có thể tu luyện. Mạc Nguyệt mỉm cười, lấy từ trong không gian đan tháp, y tháp ra rất nhiều quả. Tông phái của chúng ta là Đan Y Tông. Thời gian trôi qua, một năm sau, trên đế nguyệt quốc trong vòng một năm xuất hiện một môn phái thần bí xuất hiện. Cường giả nhiều như mây. Môn phái đó là Đan Y Tông. Đan Y Tông lấn áp cả tứ đại gia tộc. Đến hoàng thất cũng phải kiêng kỵ vài phần. Thế nhân đều biết, Đan Y Tông chính là môn phái của luyện đan sư đã biến mất ngàn năm trước. Y sư thiên tài trong một năm xuất hiện hàng loạt đều là đệ tử của môn phái này. Các sơn trang cùng tứ đại gia tộc từng ngấm ngầm liên thủ hòng đoạt được đan sư đan y tông. Lấy chính nghĩa mang theo tinh anh mặc hoàng thất ngăn cản. Gây chiến ở hội đấu giá do đan y tông tổ chức. Trong đội ngũ đó có trúc cơ kỳ. Cứ tưởng đan y tông phải biến mất. Ai ngờ tông phái này một lúc xuất ra mấy chục kim đan kỳ. Trong đó có 10 người đã đạt tới nguyên anh kỳ. Ngoại trừ các trang chủ, gia chủ, toàn bộ tinh anh đều không một ai trở về. Toàn bộ đều trở thành huyết nhục giải đầy đường. Nhưng tông chủ cùng phó tông chủ không hề ra tay, cũng chưa từng lộ diện. Phủ thất hoàng tử, trên giường, hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Nữ tử nũng nịu dựa sát vào lồng ngực nam tử, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nam tử ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nữ tử. Thanh âm ôn nhu, Liên Nhi, cảm ơn nàng đã chọn ta. Ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận. Mặc Liên thân thể cọ cọ vào lòng nam tử. Nói, có thể trở thành nữ nhân của Dạ ca ca. Liên Nhi đã mãn nguyện rồi. Mặc Liên trong một năm nay vừa cố gắng thuyết phục gia tộc. Trèo lên giường của thiên giả. Thiên Xích Viêm, nghĩ đến cái tên này. Nàng ta cắn cắn môi. Thiên Xích Viêm biến mất một năm. Nàng ta muốn thấy mặt đã khó, huống chi câu dẫn hắn. Cũng may Mặc Đặc cùng Du Thị đã chuyển mục tiêu sang thiên giả. Lại nhớ đến việc sát thủ phái đi giết Mặc Nguyệt nhưng phát hiện đó không phải nàng mà là một kẻ chết thay. Mặc Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt khuynh thành của Mặc Nguyệt, một cỗ lửa giận lại sộc lên đầu. Nàng ta thề, sẽ có ngày nàng ta rạch nát khuôn mặt như tiên thiên đó. Mặc dù Mặc Liên mới chỉ 13 tuổi nhưng trổ mã như người trưởng thành. Thiên giả lửa nóng thiêu đốt. Định tiếp tục triền miên thì bỗng một gia đinh chật vật chạy vào. Báo, hoàng tử, thái hậu trúng độc rồi, cái gì? Cách Chương.